Phong Thần Châu, chương 3001, nó trông không giống thuật ngự thú gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng giấu nghề nữa, mau giết tên này đi, nếu không sẽ mất mặt hơn đó. Đại trưởng lão khẽ quát. Vâng, ngay sau đó, cả bảy người đồng loạt lui ra sau. Trong lòng bàn tay của cả bảy người lóe ra từng vầng ánh sáng chói lọi. Giống, gào, bò, trong nháy mắt, trước mặt bảy người đều xuất hiện một con huyền thú khổng lồ. Thuật ngự thú của Hoàn Thú Cốc nổi tiếng khắp nơi. Lúc này, cả bảy vị trưởng lão đều triệu hồi huyền thú phối hợp với mình. Đại trưởng lão đứng bên ngoài vòng vây, giữa lòng bàn tay ông ta xuất hiện một cái dấu ấn. Rồi phất tay lên trời. Xì xì, một con trăn khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện từ không trung. Cả người con trăn to lớn kia tràn ngập luồng khí nóng rực. Đôi mắt xanh thăm thẳm của nó âm u nhìn Tần Ninh chằm chằm. Cơ thể đại trưởng lão bay vút lên cao, rồi hạ xuống đỉnh đầu con trăn khổng lồ kia. Hắc Văn Ngọc Mãng, ánh mắt cung chủ Đoạt Mệnh Cung đầy khiếp sợ. Đây chính là huyền thú cấp 7 đó. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là bản thân nó đã là một vị cường giả có thực lực ở cảnh giới quy nhất. Mặt khác, bên cạnh 7 vị trưởng lão kia cũng xuất hiện một con chiến thú. Nó là con hổ dũng mãnh, thanh nghiêu, hát rùa khổng lồ, hoặc một con sói hung mãnh. Không có gì ngoại lệ. Tất cả bọn chúng đều có cơ thể đồ sộ, toát ra khí thế oai vệ. Lúc này, đại trưởng lão xung trận tiến lên, nhìn vào Tần Ninh, tên oát con kia, đầu hàng đi, ta sẽ tha chết cho ngươi, chỉ giam giữ ngươi ở Hoàng Thú Cốc chúng ta ngàn năm thôi. Nếu không, ta sẽ tiêu diệt Lôi Sơn Tông của ngươi. Đại trưởng lão trầm giọng quát, đầu hàng là chuyện không thể nào. Lúc này, Tần Ninh rất nóng muốn thử xem sao. Bèn nói, thuật ngự thú, cái này mà cũng gọi là thuật ngự thú á. Nó trông không giống thuật ngự thú gì cả. Ánh mắt Tần Ninh mang theo một chút khinh miệt. Cái này chắc là đủ rồi. Lên, Tần Ninh khẽ quát, giết, cách chương.